Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chi Giao ngáp một cái, khóe mắt còn thấm ra nước mắt. Nàng đứng lên, sau khi rửa mặt một trận, cầm một linh quả màu đỏ vừa to vừa đỏ cắn rắc rắc. Một tay thì tùy tiện lướt kính linh thông. Quả nhiên như nàng dự đoán, Sở Lan muốn độc chiếm thần hỏa kiếm, cho nên không có nói chuyện thiên bảng có liên quan với nàng. Trái lại còn có thể lừa gạt tất cả mọi người, chỉ lấy một lý do phản bội tông môn phát động các đệ tử môn phái tìm người. Muốn thừa dịp thiên bảng còn chưa công bố thông tin của nàng, bắt giết nàng, cướp lấy thần hỏa kiếm. Ngu Chi Giao cắn một miếng linh quả, hơi nheo mắt lại, chậm rãi than thở một tiếng. Tồi thiếu trước khi thiên bảng hoàn toàn chưa công bố tin tức của nàng. Trong khoảng thời gian này chỉ có một tông môn là Vân Kiếm Phái đuổi giết nàng. Con đường phía trước thật là dài nha. Ngu Chi Giao ăn xong linh quả vỗ vỗ tay, soi gương đồng có bên trong phòng, dịch dung khuôn mặt một chút. Một lát sau, mỹ nhân cổ điển bên trong gương đồng biến thành một muội muội ngọt ngào nhà bên. Đây là nàng ở trong tiểu linh thông tu sĩ học tập, thấy được bài viết dạy dịch dung. Bởi vì tu sĩ chia sẻ thuật dịch dung này có quá nhiều bước rườm rà, dưới bài đăng không có mấy cái bình luận trả lời đàng hoàng, còn lại đều là diễu cợt chủ bài đăng. Gần một tháng nay Ngu Chi Giao đều chuẩn bị cho lần chạy trốn này, đi ra ngoài hiển nhiên dịch dung chính là cách bảo vệ tính mạng. Dịch đơn giản thì rất hot, phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Ngu Chi Giao lo lắng sẽ bị người tùy tiện nhận ra. Liên tiếp ở bên trong chủ đề này tìm kiếm 7-8 ngày, mới rốt cuộc tìm được viên dị châu bên trong biển cả rộng lớn. Trước đó nàng làm theo một lần, hiệu quả thật sự rất bất ngờ. Thuật dịch dung này là sửa chữa ngũ quan nguyên mặt, không phải người tin tưởng hoặc là người không giỏi về dịch dung thì rất khó phát hiện ra dấu vết. Ngu Chi Giao tương đối yên tâm đối với thuật dịch dung rườm rà không phổ biến này. Dù có người giỏi dịch dung nhận ra nàng, nhưng phát hiện tu vi trúc cơ hậu kỳ của nàng, đoán chừng cũng lười phản ứng. Đúng vậy, Ngu Chi Giao lại dùng linh bảo đặc biệt, thay đổi tu vi của mình thành trúc cơ hậu kỳ, lừa dối đệ tử Vân Kiếm Phái, che giấu tai mắt, thay đổi khí tức trên người mình, thay một cái váy màu vàng bình thường, lại thay đổi chuôi kiếm của tiểu ngư kiếm cũng thành màu vàng. Sau đó lại thu hồi vào. Vừa ra đến cửa phòng, Ngu Chi Giao bỏ linh bảo hộ thân vào bên trong túi thơm bình thường trên bên hông, bỏ ốc biển dẫn âm vào trong nhẫn chữ vật, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng từ cửa phòng của khách đi 3 mét bình thản đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu đặt một khối bạc vụn trước quầy trưởng quầy. Nhìn qua khách đi 3 mét này rất sang trọng, bàn ghế đều dùng gỗ đỏ thượng hàng. Trong khách đi 3 mét có nhiều người đang ngồi. Sáng sớm sau phòng bếp mơ hồ truyền đừng từng trận mùi thơm trứng luộc nước trà. Vốn dĩ Ngu Chi Giao muốn rời đi, nhưng lại nhạy bén ngửi được mùi thơm này, không nhịn được để cho tiểu nhị bưng lên hai trứng luộc nước trà. Còn có một đĩa bánh ngọt đặc sắc của khách đi 3 mét này. Tìm bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Cửa sổ được mở một nửa, vừa khéo có thể nhìn cảnh tượng trên đường đối diện, cách trương.